bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1169. Đám người dịch đan lưu này quả thực rất hận Khương Thành, chỉ mong sao. Hắn chết đi. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp của giới luyện đan. Đám người này đã cảm nhận được ký hiệu đặc thù trên người Khương Thành từ giây phút đầu tiên. Đó là ký hiệu của căn nguyên đan, vô hình vô chất, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Ý nghĩa đại biểu cũng rất đơn giản, căn nguyên đan thừa nhận tên này là đế. Đan sư lục phẩm. Chuyện này sao có thể? Hắn vậy mà lại có được sự chứng nhận của căn nguyên đan. Vậy có nghĩa, hắn đã thông qua khảo nghiệm tiên lô. Trong mắt của Dịch Nguyên Đạo Tôn suýt nữa đã lồi ra ngoài. Chuyện này không có khả năng. Hắn nghi ngờ liệu có phải bản thân đã nhìn lầm rồi hay không. Suy cho cùng mặc dù hắn là đế đan sư bát phẩm, nhưng hắn vẫn chưa từng được căn nguyên chứng thực. Kẻ này vừa nãy còn bị hắn khinh thường gọi là tay mơ, làm sao có thể làm được chuyện này. Nhưng mà bất kể hắn dụi mắt mấy lần, thay đổi góc độ mấy lần, kết quả nhìn thấy cũng đều giống nhau. Ký hiệu của căn nguyên đan, những người khác không nhận ra, nhưng những đế đan sư chủ tu quy tắc đan như bọn hắn thì có thể dễ dàng phân biệt, căn bản không tồn tại đồ giả. Ôi vãi. Đế đan sư lục phẩm được căn nguyên chứng nhận. Đám người Thái Hành Đạo Tôn và Thanh Hoán Chí Tôn vui mừng khôn xiết, vội vàng đi lên đón. Không hổ là Khương trưởng môn. Lợi hại, hóa ra những gì Lưu Duyên nói là sự thật, ngươi thật đúng là một đế đan sư ẩn thân thâm tàng bất lộ. Thật không thể tưởng tượng nổi. Ta còn không dám để cho căn nguyên chứng thực cấp bậc luyện đan. Nếu không thì làm sao có thể là Khương trưởng môn chứ? Đúng vậy, sáng tạo kỳ tích đối với lão nhân gia hắn mà nói, chính là đơn giản. Giống như ăn cơm uống nước. Lưu Duyên vô cùng đắc ý, đến mức giống như hắn mới là đương sự vậy. Thậm chí còn cố ý nhảy đến trước mặt đám người Dịch Nguyên Đạo Tôn và Phạm Lôi Đạo Tôn. Ha ha, vừa rồi có vài người nói cái gì? Cổ tiên giới hết thời rồi. Tiên đan sư là cái rắm. Hiện tại nói như thế nào đây? Đám người đó nghe thấy lời này, trên mặt làm sao có thể yên được? Không phải chỉ là đế đan sư lục phẩm sao? Lưu Duyên nở nụ cười, đính chính một chút, đây là đế đan sư lục phẩm trải. Qua chứng nhận của căn nguyên. Kim Phi và Chính Hư ra vẻ khinh thường. Bọn ta là thất phẩm đây, một lục phẩm nhỏ nhoi có cái gì đáng để đắc ý. Lưu Duyên liếc nhìn hai người một cái, nhắc nhở lại một lần nữa nói, đẳng cấp của người ta đã được căn nguyên chứng nhận, các ngươi đã được chứng nhận sao? Sắc mặt của mọi người cứng lại. Đẳng cấp luyện đan thuật của bọn họ đúng thật là không có sự chứng nhận của căn nguyên. Suy cho cùng thì cộng thêm Khương Thành, trước mắt cả nguyên tiên giới cũng chỉ có 9 người đã thông qua chứng thực của căn nguyên đan. Trong số những người này, có 5 người thông qua chứng nhận chỉ là dưới ngũ phẩm. Không phải trình độ luyện đan của bọn họ thấp, mà bởi vì khả năng thông qua được cấp thấp thì cao hơn chút. So sánh như vậy, càng hiện ra trình độ chứng nhận quý giá khó có được của Khương Thành. Dịch Nguyên Đạo Tôn không thể không tự mình đáp trả kết cục. Căn nguyên chứng nhận có gì ghê gớm chứ? Chẳng lẽ lục phẩm được chứng nhận rồi thì có thể luyện ra đế đan thất phẩm sao? Hắn biểu môi. Chẳng qua cũng chỉ là cái hư danh mà thôi, không hề có ý nghĩa gì. Lưu Duyên cười mỉm nói, căn nguyên chứng nhận thì không có gì ghê gớm. Cả, ít nhất các ngươi không có. Hắn lấy căn nguyên chứng nhận ra làm vũ khí, mặc kệ các ngươi nói cái gì, thì đều sử dụng cái này. Dịch Đan Lưu và người của thần Lôi Tư bị chọc giận đến mức trên mặt khó chịu vô cùng. Nhất là Phạm Lôi Đạo Tôn, thật sự đã có chút nghi ngờ cuộc đời. Dịch Nguyên Đạo Huynh, chuyện này rốt cuộc là sao? Không phải nói tiên lô khảo hạch này vô cùng hung hiểm, còn vô cùng gian nan sao? Hắn đường đường là thủ tọa của thần Lôi Tư thật sự rất bận rộn, sở dĩ còn chờ ở đây, chính là bởi vì muốn xem Khương Thành chết như thế nào. Kết quả sau khi tiểu tử này đi ra chẳng những không chết, ngược lại còn có được vinh quang có vẻ rất đỉnh. Chuyện này khiến hắn khó chịu giống như là ăn phải ruồi nhặn. Không phải ngươi nói hắn là Tây Mơ, chắc chắn phải chết sao? Vấn đề này, Thích Vương, Lư Vương, Dực Vương mặt đầy dại ra ở cách đó. Không xa cũng rất muốn hỏi. Chứng nhận của căn nguyên đang có ý nghĩa gì, những thần quân như bọn hắn? Vô cùng rõ ràng. Nói thật, ý nghĩa này không hề kém hơn việc thu Vũ Tuyền thông qua bí cảnh. Đăng thiên lần đó. Một khi truyền ra, Khương Thành cũng sẽ dương danh cả nguyên tiên giới. Dù sao thì trước hắn cũng chỉ có 8 người có được chứng nhận của căn nguyên đan. Vốn dĩ bản thân Khương trưởng môn còn không có mấy cảm giác. Sau khi đi ra sau được những người khác khen ngợi long trọng như vậy, lại mở hệ thống ra nhìn một chút giá trị thanh danh, nhìn một chút mức độ kinh sợ của mấy thần quân và đạo tôn, lúc này mới phát hiện hóa ra mình đã làm được một chuyện rất lợi hại. Y, thật sự là quá cô đơn lạnh lẽo rồi. Chỉ là hệ thống luyện đan thuật lã tả mấy lần như vậy, còn chưa đến một giây. Nhẹ nhàng bâng quơ, thuận tay mà làm. Đừng nói là 1% công lực, ngay cả 0.01%. Công lực cũng chưa dùng đến. Kết quả đám người này đã bị sốc thành như vậy. Ca cũng chưa phát lực gì hết, bọn họ đã nằm sấp xuống rồi. Chuyện này khiến người khác làm sao chịu nổi. Xem ra sau này khi làm màu phải kiềm chế một chút, không thể quá dùng sức. Để tránh cho tim của bọn họ chịu không nổi. Trong lòng hắn vừa dự tính những suy nghĩ khó hiểu này, vừa cười tủm tỉm đi. Đến trước mặt mấy thần quân. Bây giờ còn có gì để nói? Đến lúc thực hiện lời hứa vừa nãy của các ngươi rồi nhỉ? Lời hứa gì? Đám người Thích Vương và Lư Vương còn đang khó chịu. Không phải nói tên tiểu tử này tự tìm đường chết, chắc chắn phải chết không? Nghi ngờ gì sao? Sao tiên lô này lại chẳng ra làm sao vậy? Ngươi nói lời hứa gì? Thành Ca thu lại dáng vẻ tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta thông qua khảo. Nghiệm tiên lô này, chứng thực đế đan sư lục phẩm, vậy hiện tại ta đã có đủ tư. Cách để làm đan chủ. Hắn chậm rãi nhìn quét qua mấy thần quân này một cái. Không có sai nhỉ? Dực Vương thật sự không nhìn được tên này kiêu ngạo, tức giận cắn chặt răng. Thì đã sao? Ngươi nói sao? Ta tân quan nhậm chức, các ngươi phải chúc mừng ta. Khương Thành thét to một tiếng, nhắc nhở mọi người nhìn qua bên này. Biểu cảm của Dực Vương lập tức càng thêm khó chịu. Còn Thích Vương Lư Vương ở một bên cũng không tốt hơn là bao. Bắt đầu từ ngày biết được Khương Thành không có thiên tâm, bọn họ đối với tên này cũng chỉ còn lại ấn tượng tiêu cực. Làm sao có thể nguyện ý chúc mừng tên tiểu tử này? Nhưng dưới sự quan sát lặng lẽ của mọi người, bọn hắn cũng không tiện đổi ý. Mấy vị thần quân chỉ có thể mang theo vẻ mặt lạnh nhạt chấp chấp tay về. Hướng bên này. Chúc mừng ngươi thông qua tiên lô khảo hạch. Chúc mừng ngươi có được tư cách mở lò luyện đan ở Thiên Đan Tư. Cứ như vậy mà chúc mừng tùy tiện qua loa một chút, sau đó mấy người đều lần lượt quay mặt đi. Bởi vì bọn họ lo lắng nếu nhìn nhiều thêm một cái, cũng sẽ nhịn không được mà tiêu diệt tên này. Nhưng mà nhiêu đây cũng đã đủ chấn động rồi. Có tiên quan nào khi nhậm chức, có thể được đích thân thần quân chúc mừng chứ? Thể diện lập tức tăng lên, quả thực giống như đã mạ một lớp vàng có được. Không. Chỉ là, Thành Ca không hề hài lòng. Vẫn còn nữa. Còn cái gì? Giọng điệu của Thích Vương trở nên ác liệt. Khương Thành trà sát ngón tay hướng về phía hắn và mấy vị thần quân khác. Lúc trước ta đã nói rõ rồi, chúc mừng ta nhậm chức, còn phải có lễ vật chúc mừng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1170. Thích Vương tức giận đến mức suýt nữa đã ngất xỉu. Chúc mừng ngươi, đã là chuyện làm trái lương tâm rồi. Ngươi còn đòi ta lễ vật chúc mừng. Nhưng mà nghĩ đến lúc trước đúng thật là đã thuận miệng đáp ứng một câu như vậy. Hơn nữa hiện tại ở đây còn có hơn 1.000 người cường thế vây xem, nuốt. Lời thì quá có hại đến hình tượng của thần quân. Cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi móc móc ở trong những trữ vật. Móc ra một chiếc lông vũ hình quạt nửa trắng nửa đen. Lông vũ này nhìn bề ngoài thì có vẻ xấu xí, nhưng chỉ cần dùng thần niệm cảm. Nhận một chút, có thể nhận ra bên trong chứa đựng uy năng cuồn cuộn. Mặc dù không biết là chất liệu gì, cũng không biết là phẩm loại gì, nhưng vừa nhìn thì đã biết đây không phải là vật bình thường. Chẳng qua sau khi nhìn thấy lông vũ này, rất nhiều người hiểu rõ tình hình ở đây đều lộ ra biểu cảm vi diệu. M. Dương Thần Vũ này đến từ đạo tuyệt chi địa, cụ thể xuất hiện như thế nào, cũng không có ai biết. Năm đó khi vật này xuất hiện, còn từng dẫn đến một phen tranh đoạt bởi vì uy năng cuồn cuộn của nó. Mảnh này là do khi đó Thích Vương dùng hết sức chín trâu hai hổ mới giành được. Chẳng qua sau khi nghiên cứu mấy triệu năm, cũng không phát hiện ra tác dụng của món đồ này. Không thể dùng để luyện đan luyện khí luyện trận, cũng không thể làm pháp bảo, hút trong lông vũ cũng không thể chuyển hóa để sử dụng, càng không thể trực tiếp luyện hóa. Hoàn toàn chỉ là một phế phẩm dùng để dọa người mà thôi. Xem phế phẩm này giống như lễ vật chúc mừng để tặng đi, quả thực là keo kiệt đến mức không thể keo kiệt hơn. Đến cả Thành Ca cũng nhịn không được bốc phốt. Món đồ này của ngươi dường như cũng không phải là thiên tài địa bảo gì cả. Ca cũng rất chịu khó tìm tòi nghiên cứu về bảo vật. Nhưng mảnh lông vũ này không nằm trong phạm vi nhận thức nghiệp vụ của hắn. Hắn sử dụng kỹ năng nhìn rõ mọi vật của hệ thống chiếu một chút, cũng chỉ có được một dấu chấm hỏi. Đến cả hệ thống cũng không nhận ra lông vũ này. Xem ra thật sự là vô dụng. Thích Vương nheo mắt, cố ý tỏ vẻ khinh thường nói, ngươi có thể nhận biết được toàn bộ bảo vật sao? Bút mà Âm Dương Thần Vũ này chứa đựng chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được? Có loại thiên tài địa bảo nào có thể so sánh được với nó? Nói cho ngươi biết, vật này của ta chính là bảo vật vô giá, lần này xem như là nén đau từ bỏ những thứ yêu thích. Phạm Lôi Đạo Tôn và Dịch Nguyên Đạo Tôn biết rõ món đồ này chính là phế phẩm, cũng cố ý cười hì hì phụ họa theo. Đúng vậy, đây là bảo vật cầu còn không được. Năm đó vì có được nó, đã dấy lên một trận gió tanh mưa máu, đừng không biết. Đù! Tặng thứ này cho ngươi, đại biểu cho sự yêu mến và coi trọng của Thích Vương tiền bối dành cho ngươi, ngươi nên được yêu mà sợ đi, ha ha ha ha. Thành Ca không ngốc, sao có thể không nghe ra sự chế giễu từ trong giọng điệu của bọn họ. Y, bỏ đi, ca cũng không kén chọn. Hắn nhận lấy lông vũ kia. Chính ngay khoảnh khắc khi hắn chạm vào lông vũ kia, dị biến đột nhiên xảy ra. Chiếc lông vũ có hai màu trắng đen rõ ràng đó đón gió thì liền dài ra, nhanh chóng phóng to. Gần như là trong vòng một cái chớp mắt, thì đã phóng to ra không biết mấy nghìn lần. Mà cảnh tượng này, cũng chỉ vẻn vẹn duy trì trong nháy mắt. Không đợi mọi người kịp kinh hô, nó đã đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong cơ thể Khương Thành, đã chứa đựng sức mạnh dời sông lấp bể. Giờ khắc này, Ngộ Đạo Tiên Thụ đã không có động tĩnh từ rất lâu, đột nhiên phát ra tiếng xào xạc, phát ra thần quang huyền diệu. Hai đám mây một đen một trắng chậm rãi trôi dạt, bay đến phía trên tiên thụ. Rơi xuống từng trận sương mù về phía Ngộ Đạo Tiên Thụ. Cả tiên thụ được tưới đều giống như là trời hạn gặp mưa rào, lại phát ra tiếng xào xạc, ánh sáng màu vàng cũng trở nên càng thêm rực rỡ. Cảnh giới tu vi của Khương Thành không hề tăng lên. Nhưng có một chút ít thay đổi nói không rõ được. Hắn biết, đạo tâm của chính mình trong nháy mắt vừa rồi kia đã được thăng hoa. Nếu bây giờ vẫn còn tiên quốc, vậy tiên quốc của hắn sẽ được tăng lên một cấp độ. Loại thăng cấp này, theo cách bình thường thì hắn căn bản không thể gặp được. Hoàn toàn chỉ có thể gặp chứ không thể cưỡng cầu. Chiếc lông vũ được Thích Vương cho này, hắn vẫn y như trước không hề biết là cái gì. Nhưng chỉ dựa vào tác dụng của nó, giá trị đã vượt qua tất cả các thiên tài địa bảo mà hắn gặp qua. Mà lúc này, mọi người ở bên ngoài cũng đã sớm phát ra tiếng kinh hô. Chuyện này đã xảy ra chuyện gì? Sao mảnh lông vũ đó lại đột nhiên biến đổi? Mỗi người đều dùng ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm vào Khương Thành, mong chờ lời giải thích từ hắn. Bọn họ đã tu luyện nhiều năm như vậy, đương nhiên có hiểu biết sâu rộng. Mặc dù sự biến đổi vừa rồi của lông vũ chỉ xảy ra trong nháy mắt, nhưng bọn họ đã nhận ra chỗ đặc biệt. Nếu không có gì bất ngờ, lông vũ đó chính là tuyệt thế trân bảo. Chẳng qua trước đây Thích Vương không phát hiện ra mà thôi, sau khi rơi vào tay Khương Thành, đột nhiên phát huy ra loại hiệu quả đặc biệt thần bí nào đó. Đón nhận ánh mắt trừng lớn giống như cái bóng đèn của Thích Vương, Thành Ca cười ra tiếng. Ha ha ha, các ngươi nói không sai, thứ này quả thật là bảo vật vô giá. Hắn nói theo những lời của đám người Thích Vương vừa nãy. Thậm chí còn cố ý chấp tay về phía Thích Vương, biểu đạt một phen cảm tạ. Với hắn. Y gia, ngươi thật sự là hào phóng, tình nghĩa này khiến ta làm sao chịu được. Chỉ là lấy được một chức vị đan chủ bình thường mà thôi, đã khiến cho ngươi tốn kém như vậy, quá khách khí rồi, vô cớ tặng đi một kiện không biết là chí bảo, Thích Vương vốn đã vô cùng buồn bực. Hắn đã ý thức được, chính mình có thể đã bỏ lỡ một cơ duyên cực kỳ quan trọng. Long Vũ đó vốn là do hắn liều cả mạng sống mới giành được về tay. Hiện tại ngược lại tác thành cho Khương Thành, kẻ mà hắn gai mắt nhất. Bây giờ lại nghe thấy những lời này của Thành Ca, càng thêm nghẹn cả nữa. Ngày cũng nói không ra lời, suýt nữa đã nhồi máu cơ tim ngay tại chỗ. Những người khác đều là vẻ mặt cạn lời. Đây gọi là chuyện gì? Tiếp theo, đám thần quân Dực Vương và Lư Vương cũng không dám noi theo. Thích Vương nữa. Tình nguyện lấy ra thiên tài địa bảo thật sự, cũng không muốn lấy ra. Phế. Phẩm mình không nhận ra. Để tránh lại làm hời cho tên tiểu tử này. Đối với những món này, Thành Ca chỉ vui lòng nhận lấy, cũng không nói gì. Hắn cũng biết, mảnh Long Vũ vừa rồi kia chỉ có thể xem như trúng thưởng. Không có khả năng lần nào cũng gặp được. Mãi cho đến khi hắn thu xong bảo vật, bên ngoài cũng nhiều thêm một đám người. Chỉ thấy giữa sân lại bay đến mấy vị đế đan sư tiên phong đạo cốt, vừa nhìn. Cảnh giới cũng không thấp hơn Chí Tôn. Hai vị dẫn đầu, lại đạt tới cấp độ đạo tôn. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Có người tham gia tiên lô khảo nghiệm. Là ai thông qua khảo nghiệm? Sau khi bọn họ đến đây, rõ ràng nhìn thấy mấy vị thần quân nhưng lại không. Hành lễ, ngược lại là mấy vị thần quân chủ động chấp tay. Thiên Lâm Đê O Tôn. Bắc Hà Đạo Tôn. Hai người các ngươi cũng bị kinh động sao? Hai người này cũng là đế đan sư bát phẩm, đường đường tiên quan nhị phẩm. Có địa vị cao thượng ở thiên cung. Chẳng qua bọn họ thuộc về Tịnh Đan Lưu, là người của chân giới đan trước. Đây, cũng không hợp nhau với Thái Hành Đạo Tôn của cổ Đan Lưu. Bản thân Thiên Lâm Đê O Tôn trong hai người không chỉ là đế đan sư bát phẩm. Năm đó còn là đế đan sư thất phẩm thông qua chứng nhận của căn nguyên. Đây xem như là chứng nhận cấp cao nhất trong phạm vi thiên cung hiện nay. Đại biểu cho căn cơ của hắn thâm hậu hơn so với ba vị còn lại. Động tĩnh của tiên lô lớn như vậy, nếu bọn ta vẫn không phát hiện ra, vậy coi. Sao được chứ? Trên mặt Thiên Lâm Đê O Tôn mang theo sự thán phục. Hơn nữa còn là chứng nhận của đế đan sư lục phẩm, khó có được. Rốt cuộc là ai? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Khương Thành. Là ngươi. Ngươi là ai, lạ mặt như vậy? Dường như cũng không phải là tiên quan của Thiên Đan Tư ta. Trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là người mới tới? Biểu cảm của Thiên Lâm Đê O Tôn giống như đã thu được một món chí bảo. Vội vàng hỏi, ngươi có muốn làm đệ tử nhập thất của ta không?